Chương 1580, làm việc có chỗ dựa rồi. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên không tại hạ tuyết, nên đón ít có thời tiết tốt, dương quang phổ chiếu lấy toàn bộ Trường An thành. Nô vô tại tòa báo bận rộn một hồi lâu, liền nhìn chằm chằm tòa báo người khác xem trọng mặt tiền cửa hàng, tự mình muốn đi tìm một cái quốc vương bệ hạ. Hết thệ cũng phân phó tốt về sau, nàng liền phủ thêm áo choàng, trong tay còn mang theo một cái hướng phía Túy Tiêu lâu đi đến, chuẩn bị đi đón giao cùng một chỗ. Nửa giờ sau, nàng đi tới Túy Tiêu lâu dưới lầu, vừa định đi lên tìm tóc ngắn thiếu nữ, liền phát hiện đối phương ngay tại xuống thang lầu. Ngươi dậy rồi? Nổ vụ ôn hòa nói. Giao gật gật đầu, giật giật quần áo trên người, chào hỏi, sớm nha Nổ vụ tỉ tỉ. Sớm, ta trước dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Nổ vụ mỉm cười nói. Giao gật gật đầu, yên lặng đi theo G.A.U. hai mẹ phía sau, trên người nàng còn nhiều một cái nàng cho áo choàng. G.A.U. hai mẹ đem tóc ngắn thiếu nữ đưa đến một gian cửa hàng bánh bao, mua mấy cái bánh bao. Vừa ăn vừa đi về phía tối cao tầng. Giao miệng chất đầy bánh bao, lẩm bẩm, Nổ vụ tỉ tỉ, Trường An thành thật thần kỳ nha. Nổ vụ cúi đầu nhìn xem tóc ngắn thiếu nữ, ôn hòa nói, đúng là, ta lần đầu tiên tới Trường An thành thời điểm QNZ rất không đồng dạng cảm giác đâu, bất quá khi đó còn không có phát triển đến bây giờ tốt như vậy. Lúc ấy là thế nào đây này? Giao hiếu kỳ nói. Ừm. Nổ vụ mím môi, suy tư một hồi lâu nói, mặc dù so không lên hiện tại, nhưng lúc ấy Trường An thành so bất kỳ một cái nào thành thị cũng còn muốn tốt, hiện tại là càng ngày càng tốt. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng giống như Toái Thạch thành đâu. Giao như có điều suy nghĩ nói, ngươi về sau nếu là ở nơi này, nhất định cũng có thể nhìn thấy Trường An thành càng đổi càng tốt nha. Nổ vụ cười nhẹ nhàng no y tốt. Giao gật gật đầu, trên mặt phát ra vẻ mơ ước. Nửa giờ sau, hai người tới tối cao dưới lầu, sĩ binh thấy được Nổ vụ, thấy được gặp mặt thư mời sau liền để các nàng đi lên. Đạp đạp đạp cộc cộc cộc. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn, mở miệng nói, tiến đến. Nổ vụ mang theo tóc ngắn thiếu nữ đẩy cửa ra, hai người công kích hành lễ nói bệ hạ, hướng ngài vân an. Nổ vụ à, hôm nay tới là có chuyện sao? Lưu Phong dứt lời đánh giá bên cạnh tóc ngắn thiếu nữ. Giao rụt rè túi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn, hai cái tay nhỏ khẩn trương nắm chặt cùng một chỗ. Nổ vụ gật gật đầu, nói, đúng vậy bệ hạ, Hải Diêm thành sỉ vợ để cho ta mang cái người cho ngài gặp một cái. Sỉ vợ? Lưu Phong nghi ngờ nói, bệ hạ, chính là vị kia Trường An thành chi tinh. Bị điều đi Hải Diêm thành hỗ trợ vị kia. An Lị nhắc nhở. Nói chuyện đến Lộc Nhĩ Nương, Hồ Nhĩ Nương trên mặt liền có ý cười, dù sao đối phương đi Hải Diêm thành đã một đoạn thời gian. Lưu Phong bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, là hắn a, mỹ nữ cùng dã thú nhân vật nữ chính. Đúng vậy bệ hạ. An Lị mỉm cười nói. Nô vô chớp con ngươi, nói, bệ hạ, vị này gọi Giao. Đến từ ạ ở Cẩn Vương quốc Toái Thạch Thành, là đoạn trước thời gian tiếp thu nạn dân một trong. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, hỏi, ừm, sau đó thì sao? Sỉ vợ để ngươi mang nàng tới gặp ta có chuyện gì không bệ hạ, ngài xem trước một chút những này đồ vật. Nổ vụ đưa trong tay có theo đồ án bố đưa tới, sau đó lại đem tóc ngắn thiếu nữ mặt khác một phong thư kiện đưa cho Hồ Nhĩ Nương. Lưu Phong tiếp nhận vải vóc bắt đầu quan sát bắt đầu. Hồ Nhĩ Nương tiếp nhận thư tín nhìn thấy phía trên ký tên, trên mặt cười hơn càng thêm hoan. Nô vô dừng một hồi lâu, nói, cái này tất cả đều là xuất từ Giao chi thủ, nàng có thể tại vải vóc trên nói những này đồ án biểu diễn ra. Lưu Phong đem mỗi một mảnh vải cũng xem hết, kinh ngạc nói, ngươi gọi Giao đúng không thế mà còn có tay nghề này. Hiện tại Trường An thành cơ hồ không có người biết cái này tay nghề. Phần lớn đều là dùng máy móc tại vải vóc trên làm đơn giản một chút hoa văn thôi, muốn làm đến tinh như vậy gây nên theo thùa vẫn là không có biện pháp làm được. Lưu Phong cũng không phải không nghĩ tới đi dạy các nàng, cũng cho kim khâu, bản vẽ để các nàng nghiên cứu, bất quá chung quy là trên giấy được đến cuối cùng cảm giác nhạt, hơn nửa năm vẫn là không có gì tiến triển. Giao gật gật đầu, cung kính nói, đúng vậy bệ hạ, Giao là tên của ta, đây đều là ta tại Hải Diêm Thành thời điểm thê ơ. Lưu Phong nhìn xem vải vóc, hài lòng nói, mỗi đồng dạng cũng thêu rất tinh xảo, ngươi thật rất lợi hại. Tạ bệ hạ. Giao cung kính gật gật đầu. Không cần khách khí như vậy, ngươi còn có thể thêu cái gì đồ án? Lưu Phong nghị chỉ rõ ràng tóc ngắn tay của thiếu nữ nghệ. Giao suy tư một cái, vạch lên ngón tay nỉ non, ta sẽ thêu một chút chim nhỏ, đoá hoa, hồ điệp còn có ngọn núi cùng chính ta danh tự đâu. Lưu Phong đè nén kích động, tán dương, không tệ, thật rất không tệ, ngươi có thể dạy sẽ người khác sao? Giao nghiêng đầu, một hồi lâu nói, nếu có công cụ, tay đem tay dạy các nàng không khó lắm, bất quá chủ yếu vẫn là nhìn các nàng có hay không kiên nhẫn, ta cũng là học được hơn một năm mới có thể. Công cụ đương nhiên là có, mà lại Trường An Thành công cụ là tốt nhất. Lưu Phong mỉm cười nói, quá tốt rồi bệ hạ. Có thể cho ta xem một chút sao? Giao kích động nói, nói chuyện đến cái này khẩn trương cảm giác liền biến mất hơn phân nửa. Lưu Phong gật gật đầu, nói, muộn điểm ta để cho người ta đưa qua cho ngươi, thuận tiện cho ngươi một chút bản vẽ, ngươi trước tiên có thể nghiên cứu nhìn xem, có cái gì không hiểu bất cứ lúc nào đến hỏi ta, trực tiếp tới là được, không cần cái gì gặp mặt xin. Vâng, bệ hạ, ta nhất định sẽ cố gắng học tập. Giao kích động gật đầu. Ừm. Lưu Phong mỉm cười gật gật đầu. Giao chủ trừ một hồi lâu, hỏi, bệ hạ, ta là tới Trường An Thành tìm việc làm, có hay không thích hợp công việc của ta đâu? Đương nhiên, sợi tổng hợp công xưởng phi thường cờ nở sự gia nhập của ngươi, ngươi giúp Trường An Thành đại ân. Lưu Phong mỉm cười nói, thật sao bệ hạ? Giao trừng lớn con mắt màu đỏ. Ừm. Ngươi muộn sẽ về trước đi xem thật kỹ một cái ta đưa cho ngươi bản vẽ, tư liệu, đến lúc đó ta sẽ an bài cho ngươi. Lưu Phong phân phó nói. Giao liền vội vàng hành lễ, cung kính nói, vâng, bệ hạ. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.